của ta xuất lão công. Chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, đổi chút cách xưng hô cho vui với tăng thêm độ bỉ của bạn Yun nhà ta hé. Mí lị để đánh dấu sự thay đổi trong quan hệ của hai cháu. À lúc trong cảnh bình thường thì sẽ xưng hô bình thường là anh. Em, Jun gọi dế là lão bà. Ta hem thích edit thành bà xã đâu. Mặc dù cảm thấy từ này hợp nhất vì có chữ bà làm ta cứ nghĩ đến phụ nữ. Có cảm giác như là đang edit ngôn tình vậy. Không thích lẫn lộn lung tung. GT, cách chương.